Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia sáng đó hóa thành một thanh đao yến nguyệt dài 2 mét, trên đao có một đám lửa không ngừng chuyển động. Tôi giơ con dao lên, hét lên rồi chém vào mặt con ma vô diện. Nhát dao này dường như đã chia cắt hư không, con ma vô diện hét lên một tiếng xé nát tim phổi, cơ thể của nó nứt thành hai nửa. Hai nửa cơ thể bắt đầu bị ngọn lửa thiêu đốt, con ma vẫn chưa chết hẳn, nó không ngừng giãy giụa. Tôi bước lên chém vào gương mặt hoa cúc của nó, nửa thân trên của nó lập tức trở nên yên lặng. Con ma vô diện hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi. Đột nhiên, có tiếng mở cửa vang lên, tôi quay đầu lại thì thấy cánh cửa bằng kim loại đang từ từ mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt tôi xa sầm lại, vung một dao vào sát cổ anh ta bị dọa một phen, vội vàng nói. Em dâu, cẩn thận một chút, là tôi đây. Tôi chính là muốn chém anh đấy. Tôi tức giận nói, tại sao anh lại lừa tôi đến đây? Uông Lạc lo lắng nói, tôi cũng bị cái tên họ Thượng đó lừa. Tên khốn kia lấy một viên đá vỡ ra lừa tôi, ông ta nói rằng nó được tìm thấy ở quanh cột trụ không gian ở phía đông bắc. Bên trong viên đá đó có linh khí rất mạnh mẽ, tôi còn tưởng là bảo vật gì nữa đấy. Tôi khịt mũi, tôi không thể nào tin anh được. Uông Lạc xua tay nói, em có tin hay không thì tùy em, chúng ta phải ra ngoài trước đã, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi khẽ nheo mắt lại, Uông Lạc nói, Thượng Tử Uy đã trốn thoát rồi. Trước khi rời đi, ông ta đã mở tất cả các cửa kiểm soát ra vào của nhà tù dưới lòng đất, tất cả yêu ma quỷ quái đều đã trốn thoát rồi. Gì chứ, sắc mặt của tôi thay đổi, những ma quỷ trong trụ sở của văn phòng điều tra tài liệu ít đều là những con quỷ vô cùng hung ác. Vẻ mặt của Uông Lạc ủ rũ nói, vậy nên bây giờ cánh cổng trụ sở đã hoàn toàn đóng lại rồi. Không được, tôi tức giận túm lấy cổ áo anh ta, mau thả tôi ra ngoài, tôi phải trở về cứu con gái tôi. Uông Lạc lắc đầu nói, bên ngoài là thành phố thủ đô của Hoa Quốc, nếu như ma quỷ dưới lòng đất chạy ra ngoài, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi, cho dù chúng ta đều chết ở đây, chúng ta cũng tuyệt đối không thể mở cửa ra được. Tôi đẩy mạnh anh ta xuống đất, tức giận nói, tôi không quan tâm, cho dù cả thế giới này bị hủy diệt tôi cũng phải bảo vệ con gái của mình. Uông Lạc nói, em bình tĩnh lại đi, đừng tức giận nữa, tôi lo lắng vào đầu, nếu Nguyệt Hy xảy ra chuyện này, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Tôi hít một hơi thật sâu, từ trên tay lấy một vài lá bùa ném lên không trung, lá bùa bay khắp bầu trời, khi rơi xuống, tất cả đều biến thành những chiến binh mặc giáp đen, từng người vây quanh Uông Lạc, anh ta như chết lặng. Những người này từ đâu đến đây vậy? Anh ta ngạc nhiên hỏi. Quân Chấn Ngục, tôi lớn tiếng nói, trong căn cứ dưới lòng đất này, khắp nơi đều là ma quỷ, hãy cùng tôi giết hết không còn mảnh giáp nào. Giết, giết, giết, những tướng sĩ quản ngục phẫn nộ hét lên, vô cùng kinh hãi, đến giờ Uông Lạc vẫn chưa phản ứng lại được. Tôi liếc anh ta một cái, tôi sẽ giết hết ma quỷ dưới lòng đất, anh tự cầu phúc cho mình đi. Nói xong, tôi xoay người rời đi, anh ta nhìn bóng lưng của tôi rồi lẩm bẩm nói. Mẹ nó, người phụ nữ này giỏi quá. Lúc này, toàn bộ căn biệt thự nhà họ Chu đã bị san bằng, ông cụ Chu và những người nhà họ Chu khác cũng bắt đầu phát hiện có điều gì đó không đúng, họ nhanh chóng rút lui, đồng thời cũng không có thương vong gì lớn. Cách chương.